Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình chết hả? Minh Chủ, ổn định a hát, một bên Lưu Lão gặp Lâm Long cái này bộ hình dáng. Tranh thủ thời gian hét lớn, a hát, a hát, a hát, a hát, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Lâm Long trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, giống như muốn đem thiên đều giống phá một giống như. Cuối cùng Lâm Long bình tĩnh lại, nhìn xem Lưu Lão khuôn mặt dữ tợn mà hỏi, là ai làm? Ma tộc thủ lĩnh, tại vừa rồi, chúng ta chạy đến thời điểm hắn đã chạy rồi. Hơn nữa tốc độ trước kia nhanh rất nhiều, ta cùng gai căn bản truy không? Ma tộc thủ lĩnh, rất tốt, ta Lâm Long không giết nó thề không làm người. Lâm Long bóp bóp nắm tay, nhìn xem nằm ở địa Từ Nhã Đình cùng Mã Tiểu Linh. Cùng với Bạch Khiết mọi người, nội tâm tràn đầy ức là bất trụ phẫn nộ. Đúng vậy, là Bạch Khiết các nàng, cũng không biết các nàng như thế nào hội tới nơi này. Hắn, Bạch Khiết, Bỉ Ngạn, Hạn Bạt, Phi Vũ. Dương Nhạc Giai bản thân bị trọng thương nằm trên mặt đất. Từ Nhã Đình cùng Mã Tiểu Linh đã không có hô hấp. Lâm Long cảm giác thiên đều tại lay động. Trước mắt có chút biến thành màu đen. Nội tâm tựa như kim đâm giống như đau đớn. Cả người lại có vẻ không tỉnh táo. Lưu Lão, Gai, giúp ta đem các nàng mang về. Lâm Long nhìn xem Lưu Lão cùng Gai thản nhiên nói. Tốt. Hai người gật đầu, sau đó mang theo trùng nữ bay thẳng đến Man Hoang Thành bay đi. Lâm Long cũng theo sát phía sau, trở lại Lý Tôn Chủ cho bọn hắn an bài chỗ ở về sau. Lâm Long vốn là thay trọng nữ chữa thương, khá tốt Chu Toa Toa chưa cùng các nàng đi. Có Chu Toa Toa trợ giúp rất nhanh chữa cho tốt. Sau đó Lâm Long hỏi thăm hạ các nàng tại sao phải xuất hiện ở nơi nào. Nguyên lai là ma tộc thủ lĩnh biến thành Lâm Long bộ dáng đem các nàng lừa gạt đi. Nó biến hóa bộ dạng liền Bỉ Ngạn cùng Hạn Bạt đều nhìn không ra. Sau đó cùng lấy đến ở đâu? Cuối cùng vẫn là Bạch Khiết cẩn thận phát hiện này Lâm Long không phải kia Lâm Long. Sau đó ma tộc thủ lĩnh hiện ra nguyên hình. Vốn nó là muốn bắt được trùng nữ cùng Lâm Long trao đổi ma tộc tôn chủ. Nào biết được Bỉ Ngạn lợi hại như vậy, cùng nó chiến đấu lâu như vậy, cuối cùng nó xử xuất tất cả vốn liếng, cũng chỉ giết thực lực yếu nhất Từ Nhã Đình cùng Mã Tiểu Linh. Đang lúc chuẩn bị giết hắn nàng nữ nhân thời điểm, Lưu Lão cùng Gai chạy đến, nó biết đạo hai người lợi hại, không dám lực địch, trực tiếp thả người chạy trốn, mà thân chịu trọng thương trùng nữ. Đang nhìn đến Lưu Lão cùng Gai sau thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đã hôn mê. Biết đạo chân tướng của sự tình sau đích Lâm Long bình tĩnh nói. Các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi xem Nhã Đình cùng Tiểu Linh. Lần này bất kể như thế nào, Lâm Long đều phục sinh hai nữ. Dù cho thiên đạo muốn ngăn cản, hắn cũng muốn phục sinh. Cái đó và lão đầu lão bà đã cháu trai bất đồng. Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình đều là nữ nhân của hắn. Cho dù núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không tiếc. Huống chi Mã Tiểu Linh còn có Lâm Văn. Làm cho nàng tại sao cùng Lâm Văn nhắn nhủ. Tiểu gia hỏa này đoán chừng còn không biết mình mẫu thân chết rồi. Lâm Long cũng không muốn nói cho nàng biết. Lúc này hắn rất nhanh đi vào Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình thi thể trước. Hai nữ có chút chật vật nằm ở giường, toàn thân là tổn thương. Toa Hoa, có thể trị tốt thân thể của các nàng sao? Lâm Long nhìn xem một bên Chu Toa Toa hỏi. Khả dĩ, Chu Toa Toa nhẹ gật đầu. Sau đó lục sắc năng lượng phát ra, rất nhanh liền đem hai nữ thân thể tổn thương cho chữa cho tốt. Cuối cùng Lâm Long bắt đầu chiêu hồn, cùng lần châu bàn tử các nàng đồng dạng. Hai nữ đều không chết bao lâu. Cái bất quá lần này lòng hắn đều đang run rẩy. Châu bàn tử bọn họ là vận khí tốt, không có bị ma tộc thủ lĩnh tiêu diệt linh hồn. Ma tộc thủ lĩnh đạt được vô đại ma chỗ có năng lực. Khẳng định biết đạo chính mình phục sinh người. Lần này không biết nó có hay không tiêu diệt hai nữ linh hồn. Nếu tiêu diệt, cái kia cho dù đại la kim tiên hạ phàm đều không có dùng. Lâm Long vung tay lên. Cách làm dùng bàn thờ xuất hiện. Hết thảy chuẩn bị tự. Hắn bắt đầu chiêu hồn. Nhưng vượt chiêu Lâm Long sắc mặt vượt âm trầm. Đến cuối cùng, cả người thân thể khí thế hoàn toàn không bị khống chế phát ra. Khí thế cường đại lại để cho man hoang thành mọi người cảm giác được khắc nghiệt chi khí. Giống như bị cái gì đó tập trung. Chỉ cần dám phát ra một điểm động tĩnh, sẽ gặp thụ mưa to gió lớn giống như công kích. Dù là Lý Tôn Chủ đều không ngoại lệ. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Long chỗ gian phòng. Không biết là ai phát ra khủng bố như vậy khí tức. Tại man hoang thành, cũng chỉ có Lưu Lão cùng Gai A. Nhưng hai người khí tức hắn rất quen thuộc. Cũng không phải hai người. Cái con kia có Lâm Long. Nếu quả thật chính là Lâm Long trước kia cường đại rồi rất nhiều A. Lúc này hắn thả tay xuống sự tình. Bay thẳng đến Lâm Long chỗ gian phòng bay đi. Lưu Lão cùng Gai cũng bay đến Lâm Long bên ngoài gian phòng. Sau đó phá cửa mà vào. Lưu Lão hai tay lần hai ấn chặt Lâm Long hai vai. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Minh chủ, nhịn xuống a, ngươi vượt như vậy, ma tộc thủ lĩnh càng cao hứng. Tin tưởng xem như Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình cũng không muốn chứng kiến ngươi như vậy đi. Ngươi không phải có thể phục sinh các nàng sao? Trực tiếp phục sinh đã thành. Nhịn xuống, ngươi để cho ta như thế nào nhịn được? Các nàng liền linh hồn đều bị diệt. Còn thế nào phục sinh? Ma tộc thủ lĩnh. Cuộc đời này ta Lâm Long không giết hắn thề không làm người. Ahat, ahat, ahat, chấm ngoặc kép, minh chủ, linh hồn bị diệt cũng có thể phục sinh ahat. Chỉ cần ở cái thế giới này xuất hiện người, cũng sẽ ở tối tăm chi có được một quả thuộc về mình chân linh. Linh hồn bị diệt, đối với chính thức cường đại người mà nói cũng không coi vào đâu. Tính toán không có linh hồn. Bọn hắn đều có thể thông qua chân linh phục sinh. Ngươi thông qua bốn chữ này sao? Phai mờ chân linh, nói là chân linh, dựa theo ma tộc thủ lĩnh thực lực. Tuyệt đối không có khả năng xóa đi Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình chân linh. Chỉ cần chân linh vẫn còn, có thể phục sinh, nhưng điều kiện tiên quyết là minh chủ ngươi cần trở nên cùng cha ngươi đồng dạng cường. Chỉ có bọn hắn cái loại này không tồn tại, mới có thể phục sinh chỉ còn lại có chân linh người. Còn có một loại là chính bọn hắn phục sinh, nhưng này loại cũng muốn không tồn tại mới được. Từ Nhã Đình cùng Mã Tiểu Linh không có khả năng chính mình phục sinh. Cho nên minh chủ, ngươi muốn ổn định, đợi trở nên mạnh mẽ đại lúc, muốn phục sinh hai nàng là chuyện dễ dàng, còn có chờ ngươi cường đại. Nhìn thấy phụ thân ngươi khả dĩ thỉnh hắn ra tay phục sinh con của mình tức hắn chắc có lẽ không cự tuyệt a. Người lại vẫn có chân linh tốt, dù sao đến lúc đó đều đi tìm Băng Nhi, vừa vặn phục sinh các nàng hai cái. Bất quá ngươi nếu là dám gạt ta, Lưu Lão, chúng ta tình nghĩa này nhất đau lưỡng đoạn. Minh chủ ngươi quá lo lắng, ta làm sao dám lừa ngươi. Lưu Lão mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Lâm Long nhẹ gật đầu, biết đạo có thể phục sinh hai nữ, lúc này mới dễ chịu chút ít, bằng không thì tâm cảnh tuyệt đối sẽ bị đả kích, tính cách phát sinh biến hóa, đây là tu luyện chi nhân tối kỵ, sẽ ảnh hưởng Lâm Long đột phá. Lưu Lão là Lâm Long phụ thân phái tới hiệp trợ Lâm Long, tự nhiên muốn thời khắc chú ý Lâm Long. Không cho Lâm Long ngộ nhập lạc lối. Muốn là xảy ra vấn đề gì, hắn tin tưởng Lâm Long phụ thân tuyệt đối sẽ cầm hắn khai đao. Hắn tại Lâm Long phụ thân trước mặt liền con sâu cái kiến đều không bằng. Nhớ tới Lâm Long phụ thân, Lưu Lão không tự giác run rẩy thân thể. Đây là một cái ma quỷ còn khủng bố đích nhân vật. tay dính máu tươi, Lâm Long không biết nhiều hơn bao nhiêu. Lưu lão, Gai, hai người các ngươi đi ra ngoài trước a, ta muốn một người lẳng lặng. Cuối cùng, Lâm Long nhìn xem Lưu lão cùng Gai thản nhiên nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.